Vỏ bọc thiên thần, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba đi nào, cho TG tua nhanh đến buổi tối. 9:30 PM, Yoru no Sora Kagayaku Hoshiwa. Nano Kukaonen no Kanata, Tato Fukai Zetsuboga, Mugen no Yami no Natemo, Shinjisu wa Sutawa Zuendea, Jikan no Kawa ni Takusita, Sono Hikari no Missijii, Ukitoru mono wa Dezai. Hito wa umaret hito wa sindeyuku, ni kutai wa horobiruyo, hai no nakakara yomigairu mono wa jounetsu. Sugi no sedai e, yume wa nandomo umare kawaru, no nem, nó với tay lấy cái điện thoại trong tình trạng, chu du cõi tiên, ngái ngủ ý mà chị này về nhà ăn xong chẳng có gì làm nên ngủ luôn. Anyo, nó vừa ngáp vừa bắt điện thoại. Anyo cái gì, bà coi đi mấy giờ mà ngủ ngáp lên ngáp xuống hả bà nội? Đầu bên kia sổ nguyên một tràng làm nó chưa kịp ú ớ gì. Này nhá, tôi không phải là bà nội cô và cũng không quen biết cô nên đừng có chửi xối xả vào mặt tôi như thế, ok? Nó bực mình, mi, xem, màn, hình, điện, thoại, mau, con, mắm, bên kia gằn giọng từng chữ nghe mà gai người. Ớ, sao cái giọng nghe quen quen? Nó từ từ nhìn vào màn hình chiếc Nokia Lumia. Bà chàn, hai chữ này cứ nhảy múa trong đầu nó. Ahat Kara à, mi gọi ta có việc gì không? Nó giả ngu hỏi, mong Kara bỏ qua chuyện vừa nãy. Đi chơi không, đi đâu? Nó nghe thấy chữ đi chơi thì thấy khá hứng thú. Ba heo, giọng Mindy từ đâu xen vào. Thì ra Kara đang ở cùng với Mindy còn điện thoại thì bật loa ngoài. Nhưng, tôi chưa đi ba bao giờ. Nó nhẹ nhàng quăng một quả bom cho hai người bên kia rồi đưa điện thoại ra xa. Một giây, hai giây, ba giây, cái gì, mi giỡn mặt đó hả? Không ngoài dự đoán, Mindy và Kara, song giọng hợp bích khiến nó bịt tai lại mặc dù đã đưa cái điện thoại ra khá xa. Sao mà không ngạc nhiên cho được, nó nhìn trưởng thành nên việc khai man tuổi là việc dễ dàng, với lại nó cũng rất là nguy hiểm, nên vào đây là việc bình thường thôi. Nhưng lần này nó lại là con ngoan trò giỏi, mới chết chứ, sao nó ngây thơ vậy trời? Trời, hỏi nó chứ sao hỏi ta? Thôi, mi thay đồ đi, lát nữa ta sang chờ đi một lần cho biết. Mà ăn mặc bụi bụi nếu không muốn gây sự chú ý, Mindy dặn dò. Khỏi đến nhà ta đi, đợi ở gần quán kem ai số ít đường xét xấy. Nó nhanh chóng trả lời. Cũng được, see you later, Kara nói rồi cúp máy cái dục. Nãy giờ, nghe giọng điệu của nó có thể nói nó năng động, vui vẻ, ngây ngô. Vì không ai biết rằng, khi nói chuyện, gương mặt của nó lạnh tanh, không cảm xúc. Một diễn viên hoàn hảo. Cách chương.